Chương 340, đuổi tận giết tuyệt. 2. Cho nên thân phận đoàn trưởng của Tần Phàm vào lúc này rốt cục đã nhận được tán đồng, thậm chí danh vọng một lần hành động vượt qua Trần Kỳ, đã trở thành nhân vật linh hồn của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Đương nhiên, Tần Phàm là không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn thả ra bốn đầu thiên sĩ hổ kia, mục đích lớn nhất kỳ thật là quấy nhiễu ánh mắt, để cho càn kinh Tần gia không cách nào chứng thực là mình giết chết thập tam trưởng lão của bọn hắn. Như vậy bọn hắn không thể quang minh chính đại đối phó mình cùng Nam Phong Tần gia. Về phần âm thầm ra tay, chỉ cần không phải đến võ thánh, Tần Phàm hắn còn không phải quá sợ hãi. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là linh vũ sư hậu kỳ cũng có sức đánh một trận rồi, cho dù đánh không lại, hắn còn có thể lợi dụng chu tước chi dực chạy trốn. Chạy không thoát, còn có thể trốn đến trong không gian tạo hóa kim liên. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua kết cấu thần kỳ của tạo hóa kim liên, phát hiện nó có thể lớn có thể nhỏ, thời điểm lớn có thể cao bằng mấy tầng lầu, lúc nhỏ thì như bụi bặm. Đương nhiên, dùng khống chế bây giờ của hắn đối với tạo hóa kim liên, còn là xa xa không có thể biến hóa đến trình độ mắt thường không thể thấy, nhưng bởi vì bên trong tạo hóa kim liên tự thành không gian, hơn nữa sát ngoài vô cùng cứng rắn, cho nên chỉ cần trốn đến bên trong, trừ khi là võ thánh đích thân đến, nếu không dù võ tôn cũng khó làm gì được hắn. Bất quá nghe Tần Mậu trước khi chết nói, càn kinh Tần gia muốn giết mình như giết một con kiến. Tuy hắn biết rõ lời này sẽ có chút khoa trương, nhưng nội tình của nhất phẩm chân vũ thế gia sao mà thâm hậu, Tần Phàm vẫn là cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đối với thực lực tăng lên cũng là thập phần bức thiết cùng khát vọng. Hôm nay hắn đã luyện hóa được viên ma chủng thứ ba, lại không có cảm ứng được khí tức của hai khỏa ma chủng còn lại. Hết lần này tới lần khác thông qua viên ma chủng thứ ba tăng lên khí lực, cho tới bây giờ đã đến cực hạn, đã không thể thông qua phục dụng đan dược đến tăng thực lực lên rồi, cho nên hôm nay hắn chỉ có thể mong đợi đi vào chân vũ thánh địa thần bí kia. Địa phương truyền thuyết có thể cho người 100% trở thành võ tôn. Trong nội tâm Tần Phàm khẽ tính toán một chút, hôm nay cách khảo hạch thăng phẩm gia tộc ước chừng còn có 3 tháng thời gian, mà từ thuyết pháp của chân vũ thánh điện, sau khi khảo hạch thăng phẩm kết thúc hắn sẽ tiến vào chân vũ thánh địa. Đến lúc đó chân vũ thánh địa có phải thần kỳ như vậy hay không, xem xét liền biết. Mà một khi đã trở thành võ tôn, lại phối hợp khí lực cường đại cùng luyện dược thuật cao minh, như vậy hắn cũng coi như trở thành cường giả chân chính, tối thiểu có thể bảo hộ Nam Phong Tần gia, ở trong Đại Càn Quốc tìm được một chỗ cắm dùi của mình rồi. Đôi mắt đạm mạc nhìn vết chốc trước mắt, nhưng trong lòng lại tính toán tương lai, huyết nhuộm hồng cả đại địa, ánh đỏ lên bầu trời. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, Tần Phàm lần nữa nhìn quét toàn trường, phát hiện một trường vết chốc này đã dần dần bình tĩnh, tốc độ của thiên sĩ hổ sao mà nhanh. Thậm chí Tần Phàm cũng kém, tự nhiên không ai có thể tránh được nanh vuốt của chúng. Lúc trước, cũng có một ít mạo hiểm giả ý đồ xông vào trong sơn cốc, nhưng Phàm là dám tới gần, tự nhiên là bị Tần Phàm một đao chém giết. Mà bởi vì thú nguyên của bốn đầu thiên sĩ hổ này giao cho Tần Phàm, cùng Tần Phàm tâm thần tương liên, dưới sự khống chế của Tần Phàm, đều là cùng sơn cốc này duy trì một khoảng cách, chỉ là giết chết từng mạo hiểm giả chạy trốn. Ồ, người nọ không phải là đoàn trưởng của Hắc Báo mạo hiểm đoàn sao? Đột nhiên hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, trông thấy có một người trốn ra gần ngàn mét, người này một mực cẩn thận từng ly từng tí tránh được thiên sĩ hổ truy kích, hơn nữa tốc độ của bản thân cũng không tệ, cho nên thiếu chút nữa chạy thoát đi ra ngoài. Bất quá ngũ giác của Tần Phàm vô cùng tốt, không có bao nhiêu người có thể chạy ra khỏi tầm mắt của hắn, mà chỉ cần hắn phát hiện, hắn có thể chỉ huy thiên sĩ hổ đuổi theo giết. Đoàn trưởng của Hắc Báo mạo hiểm đoàn kia đã bị Tần Phàm phát hiện, tự nhiên là không có thế có khả năng chạy đi, một đầu thiên sĩ hổ ở dưới sự khống chế của Tần Phàm, lập tức đuổi theo hắn. Tuy đoàn trưởng trẻ tuổi này đã trốn ra ngàn mét, nhưng chút khoảng cách ấy đối với thiên sĩ hổ mà nói cũng không tính là cái gì, cơ hồ có thể nói là lập tức tức liền đến. Trống, một tiếng thiên sĩ hổ gầm rú ở trên bầu trời truyền đến, đoàn trưởng Hắc Báo mạo hiểm đoàn kia ngẩng đầu lên, phát hiện quái vật khổng lồ này đã đi tới trên đầu của mình, từ trên cao nhìn xuống chộp tới mình. Trên mặt đoàn trưởng Hắc Báo mạo hiểm đoàn này không khỏi lộ ra thần sắc tuyệt vọng, hắn biết rõ dùng thực lực của mình chỉ là tiên thiên, ở trước mặt thiên sĩ hổ căn bản là không cách nào phản kháng, đồng thời trong lòng của hắn cũng không cam tâm. Hắn chỉ mới hơn 20 tuổi, bằng chính mình tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, còn thành lập nên một mạo hiểm đoàn không nhỏ, thành tựu như vậy, nếu cứ phát triển xuống, hắn thậm chí tin tưởng có thể nổi tiếng toàn bộ Đại Càn Quốc, nhưng hôm nay, ở dưới một trảo của thiên sĩ hổ, toàn bộ gì đó đều không có, thậm chí tính mệnh. Đoàn trưởng của Hắc Báo mạo hiểm đoàn này Ở dưới cự trảo sắc bén của thiên sĩ hổ, thân thể lập tức bị vạch thành hai nửa, con ngươi mang theo không cam lòng cũng dần dần ảm đạm, thân hình ngã xuống trong bóng tối, nhìn đoàn trưởng hắc báo mạo hiểm đoàn kia chết đi, trong tâm Tần Phàm cũng có chút vì hắn thở dài một tiếng, nhưng thế giới này chính là như vậy, đã lựa chọn phải gánh chịu lấy hậu quả sau lưng, có lợi ích đồng dạng đại biểu cho có phong hiểm, lúc này hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn sai lầm, giết sạch tất cả mạo hiểm giả, bốn đầu thiên sĩ hổ này ở Tần Phàm ý bảo, liền bay về phương hướng yêu thú sơn mạch, lúc có chuyện cần, tự nhiên Tần Phàm sẽ triệu hồi chúng, sau đó Tần Phàm xoay người sang chỗ khác, đi trở về trong sơn cốc, lúc này, tất cả đoàn viên ẩn thế mạo hiểm đoàn đã tập hợp tốt đội ngũ, thấy Tần Phàm trở về, nguyên một đám đứng trang nghiêm, ánh mắt nóng rực mà nhìn đoàn trưởng của mình, thu thập chiến trường, sau đó chia ra ba đường, phá hủy toàn bộ nơi trú quân của liệt hỏa mạo hiểm đoàn, sư tâm mạo hiểm đoàn, hắc báo mạo hiểm đoàn. Vương Thành, Cốc Hà, Quan Thị huynh đệ, lần này các ngươi phân biệt dẫn đội, Tần Phàm quét mắt nhìn trong đội ngũ, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói, hôm nay, chủ lực của ba mạo hiểm đoàn kia đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ở lại nơi trú quân đều sẽ không có bao nhiêu cường giả, Tần Phàm tin tưởng bọn họ có thể ứng phó. Sau một đêm này, liệt hỏa mạo hiểm đoàn, sư tâm mạo hiểm đoàn, hắc báo mạo hiểm đoàn, ba mạo hiểm đoàn lớn nhất trong thanh thạch trấn ngoại trừ ẩn thế mạo hiểm đoàn, từ nay về sau xóa tên. Chương 341, thật lâu không thấy. Thời điểm hừng đông, tất cả thành viên của ẩn thế mạo hiểm đoàn mới toàn bộ phản hồi. Lúc này trên người phần lớn mạo hiểm giả đều mang theo miệng vết thương lớn nhỏ, đan dược của Tần Phàm tự nhiên là lần nữa phát sinh tác dụng. Ở trước mặt đoàn viên biểu hiện thần kỳ của hắn, nguyên một đám thậm chí đã trọng thương gần chết cũng được cứu sống. Lúc này rất nhiều mạo hiểm giả đều kính như thần minh mà nhìn đoàn trưởng của mình, thật sự là quá thần kỳ. Đoàn trưởng này của bọn hắn không chỉ là thực lực cá nhân siêu quần, còn có thuật luyện dược lợi hại, nhìn xem Tần Phàm tùy ý lấy ra từng khỏa linh đan, có chút thành viên đã có thể suy đoán đến đoàn trưởng này đã là một gã luyện đan sư, một linh vũ sư chưa tới 20 tuổi, một luyện đan sư chưa tới 20 tuổi, tùy tiện một cái nào xuất hiện trên người một người, cũng đã có thể được xưng tuyệt thế thiên tài, nhưng lúc này cả hai lại xuất hiện trên thân một người, chỉ sợ tuyệt thế thiên tài cũng không thể hình dung đi à nha. Đêm nay, gần kề chỉ là một buổi tối, Tần Phàm liền xâm nhập vào nội tâm của mấy trăm tên thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn, mặc dù có bộ phận mạo hiểm giả bây giờ không có ở trong doanh, nhưng thông qua truyền tụng, đoàn trưởng Tần Phàm ở trong mạo hiểm đoàn, tất nhiên sẽ đạt được tất cả thành viên thừa nhận, đối với một người như vậy, bọn hắn không có khả năng không thừa nhận, coi như là Cốc Hà lúc trước có chút cao ngạo, lúc trước gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn, có lẽ có một ít không muốn. Nhưng hiện tại không thể không vui lòng phục tùng Tần Phàm, coi như là mấy mạo hiểm đoàn trong toàn bộ Đại Càn Quốc, còn có đoàn trưởng mạo hiểm đoàn nào có thế so với người trẻ tuổi trước mắt này. Đương nhiên, theo uy vọng của Tần Phàm trong mạo hiểm đoàn tăng lên, luyện dược trong trữ vật giới chỉ của hắn tự nhiên là đang không ngừng giảm bớt. Một buổi tối này, cơ hồ tất cả luyện dược chữa thương của hắn đều dùng, kể cả một ít luyện dược hạ phẩm trước kia luyện chế cũng đã tiêu hao thất thất bát bát rồi. Kỳ thật một ít mạo hiểm giả bị thương căn bản không cần dùng chữa thương đan cao như vậy, coi như là linh dịch chữa thương cũng đủ sử dụng, nhưng mà Tần Phàm đường đường là một luyện đan đại sư, trên người sao có những luyện dược cấp thấp này, lúc này hắn mới hiểu được, nhân lực một người quả nhiên là có hạn, coi như là luyện dược thuật của hắn lại cao minh, nhưng muốn cung cấp cho gần ngàn tên đoàn viên của ẩn thế mạo hiểm đoàn còn là xa xa không đủ, cho nên, hắn lần nữa nghĩ cách mời chào, bồi dưỡng luyện dược sư cho ẩn thế mạo hiểm đoàn, hắn không cầu có thể bồi dưỡng được luyện đan sư có thể luyện ra linh đan, nhưng coi như là có thể bồi dưỡng được một hai luyện dược sư linh lộ hoặc là linh tán cấp, như vậy cũng đầy đủ phụ trợ mạo hiểm đoàn này tự cung tự cấp rồi. Vì vậy, ngày hôm sau thời điểm mặt trời mọc, Tần Phàm lại để cho tất cả mạo hiểm giả 20 tuổi trở xuống trong mạo hiểm đoàn tập hợp trên đất trống, trải qua một đêm chém giết tối hôm qua, những mạo hiểm giả này đã lộ ra thập phần mỏi mệt. Nhưng mà vì Tần Phàm mệnh lệnh, toàn bộ đều đánh tỉnh tinh thần tập hợp. Bất quá tuy Tần Phàm cho người tập hợp, nhưng bản thân của hắn lại cố ý thật lâu không có xuất hiện, khiến cho những mạo hiểm giả này đã mỏi mệt càng thêm mỏi mệt, cả đám đều đã lộ ra mồ hôi đầm đìa, thậm chí trong nội tâm chút ít mạo hiểm giả đã nhịn không được oán hận, đứng thẳng đã không có đoan chính như lúc đầu rồi. Đã qua trọn vẹn 3 giờ, Tần Phàm mới không nhanh không chậm xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, Tần Phàm trông thấy đại bộ phận mạo hiểm giả đã xuất hiện các loại tư thái, có chút thậm chí đã nhịn không được ngồi chồm hổm trên mặt đất nghỉ ngơi, thấy Tần Phàm đến, mới vội vàng đứng lên, chỉnh ngay chính sắc, nhưng trạng thái này vẫn là lộ ra thập phần không chịu nổi, lại để cho mọi người đợi lâu như vậy, có phải các người rất oán hận hay không? Lúc này Tần Phàm đi đến đầu đội ngũ, ánh mắt đảo qua đám người, trong miệng nhàn nhạt nói, nghe Tần Phàm hỏi, đại bộ phận mọi người trầm mặc không nói, đoàn trưởng nhất định là bởi vì trắng đêm cứu chữa các huynh đệ không có nghỉ ngơi, cho nên mới đến muộn, chúng ta đều có thể hiểu rõ, cũng có mạo hiểm giả nói, không phải, ta là cố ý đấy, nhưng Tần Phàm lại lộ ra một thần sắc nghiền ngẫm, mọi người không khỏi khẽ giật mình, lúc này đây là khảo nghiệm, khóe miệng Tần Phàm có chút dương lên, chậm rãi đi về phía trước đội ngũ, tiếp tục nhàn nhạt nói, bởi vì ta muốn từ trong các ngươi chọn lựa một ít người dạy luyện dược thuật, bất quá rất đáng tiếc, trong các ngươi có thể đạt tiêu chuẩn không có mấy người, dạy luyện dược thuật, trở thành luyện dược sư, đoàn trưởng có ý tứ để cho chúng ta cũng có khả năng trở thành luyện dược sư, Tần Phàm nói ra không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng những mạo hiểm giả này, cơ hồ từng mạo hiểm giả đều không khỏi động dung, luyện dược sư, ở trong lòng của bọn hắn là cao quý cỡ nào, thậm chí có thể nói là cao không thể chạm, theo bọn hắn biết, từng luyện dược sư đều là sủng nhi được chân vũ thần chiếu cố, muốn trở thành luyện dược sư, nhất định phải có thiên phú tốt nhất, còn phải có danh sư dạy bảo, sở dĩ luyện dược đại sư cơ hồ đều xuất hiện trong chân vũ thế gia, là bởi vì bọn họ là nhiều thế hệ truyền thụ. Mà trong gia tộc không có luyện dược sư, như vậy gia tộc này muốn sinh ra luyện dược sư, căn bản có thể nói là không có khả năng gì, cho nên trong mạo hiểm giả rất ít khả năng sinh ra luyện dược sư. Hiện tại bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, một luyện dược đại sư như Tần Phàm, vậy mà chịu thư tôn hàng quý đi dạy bọn hắn, những mạo hiểm giả địa vị thấp này luyện dược thuật, ta có thiên phú sao? Nghe nói cái này, trong nội tâm các mạo hiểm giả trẻ tuổi cũng không khỏi tự hỏi mình, nguyên một đám vừa rồi uể oải, đều đứng thẳng lồng ngực, hy vọng may mắn có thể hàng lâm đến trên người mình, bất quá, đã quá muộn, trước khi Tần Phàm xuất hiện đã quan sát qua hết thảy mọi người ở đây. Ở trong đó đại bộ phận người đều không có thông qua khảo nghiệm, với tư cách một gã luyện dược sư, ngoại trừ lực cảm giác tốt, còn cần có kiên nhẫn, bởi vì có đôi khi luyện chế một lò đan dược, phải phí thời gian cực lớn, hơn nữa mới vừa bắt đầu học tập, còn có thể đối mặt vô số lần thất bại, cho nên, hắn cố ý để những người này chờ đợi 3 giờ, xem trong bọn hắn ai còn có thể bảo trì trạng thái lúc ban đầu kia, cuối cùng hắn phát hiện, ở bên trong hơn 100 mạo hiểm giả, chỉ có 3 người làm được, ngươi, Tần Phàm đi vào trong đám người, chọn 3 người, sau đó nhàn nhạt nói, 3 người các ngươi lưu lại, những người khác hiện tại có thể đi ra, 3 người được chọn trúng tự nhiên là mừng rỡ như điên, mà không có chọn trúng cả đám đều lộ ra biểu lộ cực kỳ thất vọng, hôm nay bọn hắn hận không thể đánh mình một trận, vừa rồi cơ hội tốt như vậy vậy mà lãng phí hết, chương 342, gặp lại Tần Tiến. 1. Có ít người vốn nói Tần Phàm cho một cơ hội nữa, nhưng bị con ngươi của Tần Phàm quét qua, lại không có dũng khí nhắc tới chuyện này. Ngươi, còn ngươi nữa, lưu lại. Thời điểm mọi người muốn ly khai, Tần Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là tuyển thêm 2 cái. 2 người kia là vừa rồi trước khi Tần Phàm ra, phát hiện hắn sớm nhất. Tuy 2 người này cuối cùng không có bảo trì trạng thái tốt nhất, nhưng 2 người này có thể phát hiện hắn sớm hơn những người khác. Cái kia đã nói lên linh hồn lực của 2 người này hơn những người khác. Nói cách khác thiên phú 2 người này không tồi. Bởi vì Tần Phàm cảm thấy 3 người thật sự quá ít, cho nên mới giữ bọn hắn lại. Bất quá hắn tự nhiên có biện pháp rèn luyện kiên nhẫn của bọn hắn thoáng một phát. 2 người bị chọn trúng cuối cùng này lộ ra càng thêm kích động. Bọn hắn cũng biết vừa rồi mình làm được không quá tốt, vội vàng hướng Tần Phàm cam đoan về sau sẽ hảo hảo tôi luyện mình. Những thiếu niên này từ nhỏ trở thành mạo hiểm giả, so với thiên tài thiếu niên trong chân vũ thế gia, càng thêm minh bạch cơ hội đến không dễ, bọn hắn càng hiểu được quý trọng. Sau khi chọn 5 người này, Tần Phàm liền bắt đầu dạy bọn hắn tri thức luyện dược bình thường, bởi vì thời gian không nhiều, cho đến ngày thứ 3, Tần Phàm liền bắt đầu để cho bọn hắn luyện chế linh dịch, bất quá 2 người thiên phú tốt mà bền lòng chưa đủ kia, hắn cố ý để cho bọn hắn ăn không ngồi chờ, để cho bọn hắn ở một bên nhìn xem 3 người kia luyện chế, nhưng không cho bọn hắn động thủ, cho đến ngày thứ 10, mới cho bọn hắn gia nhập. 20 ngày sau, trong 5 người này rốt cục có một người thành công luyện chế ra linh dịch, tuy độ tinh khiết rất thấp, nhưng cuối cùng là thành công rồi. Tin tức này truyền ra, toàn bộ ẩn thế mạo hiểm đoàn đều phấn chấn, điều này đại biểu mạo hiểm đoàn của bọn hắn, từ nay về sau đã có luyện dược sư rồi. Cho dù là mấy mạo hiểm đoàn lớn trong Đại Càn Quốc cũng không có, mà người thứ nhất thành công luyện chế ra linh dịch, không ngoài Tần Phàm dự đoán, là một trong 2 người có thiên phú tốt, dù sao luyện dược yêu cầu đối với thiên phú vẫn là thập phần cao. Bất quá Tần Phàm tin tưởng là có mình dạy bảo, những người còn lại cũng nhất định có thể trở thành luyện dược sư, chỉ là có thể trở thành cấp độ luyện dược sư gì, thì phải xem tạo hóa về sau của bọn hắn nữa. Đáng tiếc chính là, năm người này tạm thời còn không có cách nào nắm giữ đan hỏa chi kỹ. Bất quá hắn đối với cái này cũng không có cưỡng cầu, dù sao tỷ lệ trở thành luyện đan sư quá ít, thậm chí nói là luyện dược sư linh tán cấp trở lên cũng thập phần gian nan. Một tháng sau, sau khi để lại một ít tâm đắc, Tần Phàm đi ra Thanh Thạch Trấn. Bởi vì hôm nay cách khảo hạch gia tộc thăng phẩm còn lại hơn 2 tháng, Tần Phàm phải về gia tộc một chuyến, nhìn xem tình huống gia tộc, sau đó chuẩn bị một chút, lần nữa khởi hành về Càn Kinh. Trước khi đi, Tần Phàm cũng tiếp xúc qua với Trần Kỳ, cùng hắn thương lượng sự tình chuyển di nơi trú quân, là vì lo lắng Càn Kinh Tần gia sẽ ra đến nơi đây, giận chó đánh mèo cùng ẩn thế mạo hiểm đoàn. Vài ngày sau, Tần Phàm lần nữa về tới Nam Phong Thành, sau đó xuyên qua đường cái, từ từ trở về lãnh địa gia tộc. Lúc hắn rời đi, chỉ là vừa đột phá đến tiên thiên võ sư không lâu, nhưng hôm nay qua chưa đủ một năm, hắn đã trở thành một tam cấp linh vũ sư, đã trở thành người thực lực mạnh nhất trong gia tộc. Tại đây, từ nay về sau liền do ta thủ hộ rồi. Nhìn xem một mảnh thổ địa này, trong lòng của hắn hơi có chút cảm xúc. Nhưng lúc này, đột nhiên Tần Phàm quay đầu, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, trước mặt mà đến. Tần Tiến, thật lâu không thấy. Tần Phàm khẽ mỉm cười nói. Nam tử áo trắng chậm rãi đi tới từ phía sau kia, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo anh tuấn, không phải người khác, đúng là Tần Tiến, cái kia đã từng là thiếu niên thiên tài chói mắt nhất của toàn bộ Nam Phong Tần gia. Hơn một năm trước kia, hắn bại trong tay Tần Phàm. Tần Phàm nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt này, trong lòng chậm rãi nhớ tới ân oán của hắn cùng Tần Tiến, đều bởi vì ngày đó Tần Tiến lấy thế ép người, để Tần Uy xuất đầu, nhục nhã tự ái của hắn, sau đó bởi vì Tần Tiến này cũng thích Tần Ly, ý muốn chia rẽ hắn và Tần Ly, lúc này mới càng dây dưa không rõ. Sau trận chiến ấy, quan hệ của Tần Phàm và Tần Ly xác định, Tần Phàm cũng thắng trở về tự tôn của mình, đồng thời cho Tần Tiến một giáo huấn khó quên. Nhớ khi đó, Tần Tiến như điên cuồng, cả người bị đả kích lớn, chỉ là không biết hôm nay hắn có thể vượt qua tâm ma này không. Hôm nay Tần Phàm trông thấy Tần Tiến, phát hiện hắn vẫn là tâm sự nặng nề, hai đầu lông mày có chút mỏi mệt, trạng thái tựa hồ còn không phải rất tốt. Theo cảnh giới tăng lên, kỳ thật hôm nay Tần Phàm đối với đối thủ khi xưa này, thời gian dần qua đã xem nhẹ, không có oán hận gì nữa rồi. Tần Phàm, Tần Tiến vốn một mực cúi đầu đi đường, tự hồ là đang suy tư sự tình gì, nghe thấy thanh âm của Tần Phàm, như là sét đánh, thật lâu hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cách hơn 10 thước, nhìn về phía Tần Phàm, thiếu niên này ở 3 năm, hắn còn có thể sử dụng một ngón tay đè trên mặt đất. Hôm nay đã thay thế thân phận Tần gia tuổi trẻ đệ nhất thiên tài của mình, đã trở thành mục tiêu cùng tấm gương của phần đông tuổi trẻ một đời, sự tình mà người này làm được thậm chí đã xa xa vượt qua mình. Hôm nay Nam Phong Tần gia đã có thể nói vinh quang kinh thế, ở toàn bộ Nam Phong Thành, thậm chí toàn bộ Đại Càn Quốc là không người không biết, Tần Tiến cảm thấy trong lòng của mình vẫn có một tia đắng chát. Nếu như lúc trước là ta đại biểu Tần gia đi tham gia triêu thánh, có thể lấy được thành tựu kia sao? Trong lòng của hắn cũng hỏi mình. Nội tâm trùng trùng điệp điệp phức tạp suy nghĩ, thật lâu không có nói ra lời. Trên mặt Tần Phàm mang nụ cười thản nhiên, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì, cho nên cũng chỉ đứng tại nguyên chỗ, xa xa tương đối, hào khí có chút xấu hổ. Vì vậy, hai người đều đứng tại nguyên chỗ, lẫn nhau trầm mặc gần nửa phút thời gian. Tần Phàm, ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Thật lâu, Tần Tiến rốt cục mới chậm rãi mở miệng nói, hắn hôm nay phát hiện mình đã hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của Tần Phàm, nhưng cảm giác được Tần Phàm giống như là một tòa núi lớn đặt ở trên đầu của hắn, tiến bộ của ngươi đồng dạng cũng không ít. Tần Phàm cũng khẽ cười nói, hắn phát hiện Tần Tiến đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, đây lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, hơn một năm trước kia, lúc hắn cùng với Tần Tiến đối chiến, Tần Tiến chỉ là võ sư cấp 5, bất quá nghĩ đến đối phương cũng có một ít kỳ ngộ, cũng bình thường trở lại. Tần Tiến nắm giữ vũ kỹ tên nhất chỉ nhiếp hồn, rõ ràng không phải thuộc về Nam Phong Tần gia. Chương 343, gặp lại Tần Tiến. 2. Ngươi bây giờ có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta không? Tần Tiến nhìn Tần Phàm, sau đó hít sâu một hơi trầm giọng hỏi, khiêu chiến? Tần Phàm khẽ chau mày, trầm ngâm một hồi, lúc này mới chậm rãi đưa mắt lên nhìn Tần Tiến, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta biết rõ, nhưng ta muốn biết giữa chúng ta chênh lệch còn lớn đến bao nhiêu. Tần Tiến biết rõ Tần Phàm ở một năm trước thời điểm triêu thánh đã đột phá đến tiên thiên võ sư, hiện tại một năm đi qua, nhất định lại tăng lên không ít, nhưng hắn không có buông tha, chỉ tiếp tục kiên định nói, lúc trước Tần Phàm đã từng coi Tần Tiến là mục tiêu của mình, hôm nay phong thủy luân chuyển, ngược lại là Tần Tiến coi Tần Phàm thành mục tiêu, vậy ngươi muốn so như thế nào? Tần Phàm thấy Tần Tiến kiên trì, liền mở miệng hỏi. Kỳ thật hắn cũng muốn nhìn một chút, thiếu niên đã từng là Nam Phong Tần gia đệ nhất thiên tài trước mắt này, hôm nay đạt tới trình độ nào rồi, dù sao một gia tộc lớn như vậy, không có khả năng chỉ dựa vào một người chống đỡ, còn cần có một ít tộc nhân thiên tài khác cùng một chỗ cố gắng, chúng ta đến diễn võ trường, lại đối chiến một hồi. Tần Tiến thấy Tần Phàm đáp ứng, hai tay siết chặt nói ra, tốt, bây giờ chúng ta đi qua. Tần Phàm nhàn nhạt nói, thời điểm này trong diễn võ trường có lẽ không có người, hắn lại xuất phát từ suy nghĩ cho Tần Tiến, không muốn có nhiều người chứng kiến, để tránh sau khi hắn bị thua lại bị đả kích càng lớn. Nếu như thiếu niên đã từng là thiên tài này có thể đứng lên, tuy một mực dùng mình làm mục tiêu, như vậy đối với toàn bộ Nam Phong Tần gia mà nói cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa kỳ thật trong nội tâm Tần Phàm đã có một kế hoạch, có lẽ cần Tần Tiến tham dự. Hai người rất nhanh liền đi tới diễn võ trường, bởi vì hiện tại là thời điểm vừa vào đêm, trên đường không có bao nhiêu người, cho nên giữa hai người thi đấu cũng không có người nào xuất hiện. Đứng trên đài tỷ võ, Tần Tiến cùng Tần Phàm đồng loạt có chút cảm xúc. Tại đây đã từng là sân khấu vinh quang của Tần Tiến. Trong nhiều năm thời gian, hắn ở chỗ này không có địch thủ, chỉ là bởi vì ở đây bại trong tay Tần Phàm. Từ nay về sau hào quang trên người mới trở nên ảm đạm, mà Tần Phàm cũng là bởi vì ở chỗ này, hắn lấy lại tôn nghiêm của mình, thắng được người mình yêu nhất. Gió đêm có chút thổi qua, dưới ánh trăng, Tần Tiến cùng Tần Phàm lẫn nhau đánh giá đối thủ, giống như là một năm trước. Bắt đầu đi, Tần Phàm phủi phủi vạt áo, nhìn Tần Tiến nhàn nhạt nói. Dùng thực lực của hắn hôm nay, muốn đối phó Tần Tiến đã không cần sử dụng hỏa vân đao, tay không tất sắc là được rồi. Tần Tiến tự biết thực lực còn không bằng Tần Phàm, cho nên cũng không khiêm nhượng. Chỉ là song chưởng nổi lên khí kình màu vàng, dưới chân đạp mạnh mặt đất, liền phóng về phía Tần Phàm. Võ khí toàn thân giống như sóng cả mãnh liệt, vào lúc này thân ảnh của Tần Tiến phản phất như hóa thành một đầu cuồng sư, mà toàn thân cũng có vầng sáng màu vàng nhàn nhạt bao trùm, giống như có một cái chuông khổng lồ gắn vào trên người hắn. Tần Tiến cảm ngộ hình như là kim hành nguyên khí, một chiêu vũ kỹ này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tần Phàm nhìn Tần Tiến xông đến, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, bất quá thân hình lại không động chút nào, loại trình độ công kích này với hắn mà nói thật không tính toán được cái gì. Khoảng cách hơn 10 mét, dùng tốc độ thân pháp của Tần Tiến, cơ hồ lập tức là có thể vượt qua. Lúc này song chưởng của hắn uốn lượn thành chộp, võ khí trên 5 ngón tay ngưng kết thành đao, thoạt nhìn vô cùng sắc bén, như là móng vuốt sắc bén chân chính của giả thú, kim quang thoáng hiện. Khí kình lăng lệ ác liệt kia đưa tới trận trận thanh âm bạo phá trong không khí, thoạt nhìn uy lực cực lớn, móng vuốt sắc bén kia muốn thẳng đến ngực của Tần Phàm. Bất quá hắn lựa chọn cận thân bắt đấu cùng ta, thật sự là chọn sai rồi. Tần Phàm nhìn móng vuốt sắc bén kia tới gần trước mắt, thân hình chỉ hơi hướng về sau, sau đó tay phải trực tiếp thò ra, dễ dàng bắt được cổ tay của Tần Tiến. Bành, bàn tay khác đồng thời đẩy ra, đẩy thân thể Tần Tiến về sau. Tần Tiến liên tục lui vài chục bước. Lúc này mới ổn định thân thể đứng vững, có chút khó tin mà nhìn Tần Phàm, hắn sớm biết mình cùng Tần Phàm còn có một đoạn chênh lệch, nhưng mà thật không ngờ một đoạn chênh lệch này sẽ lớn như vậy, mà khi tay của Tần Phàm đụng phải trên người Tần Tiến cũng có chút ít ngoài ý muốn, phát hiện trên người của hắn truyền đến một cổ phản lực cường hoành, nếu như hiện tại hắn cũng là tiên thiên võ sư, như vậy sẽ ăn thiệt thòi, nhưng hiện tại hắn đã là linh vũ sư, so với Tần Tiến cao hơn quá nhiều, nên ảnh hưởng không lớn. Hiện tại Tần Tiến đại khái là tiên thiên võ sư cấp 2, bất quá dùng thực lực của hắn, ta nghĩ đối phó tiên thiên võ sư 4-5 cấp có lẽ vấn đề không lớn a. Tần Phàm âm thầm phán đoán thực lực của Tần Tiến, còn muốn tiếp tục không? Tần Phàm ngẩng đầu lên nhìn Tần Tiến, trong miệng nhàn nhạt hỏi thăm. Hôm nay có lẽ Tần Tiến cũng biết, hiện tại hắn đối với mình là không có khả năng có bất kỳ phần thắng, lại đến, lúc này Tần Tiến cũng quật cường cắn răng một cái, sau đó hắn chậm rãi giơ tay phải của mình lên. Ngón trỏ duỗi ra, hào quang ngưng tụ trên ngón tay trở nên càng ngày càng chói mắt, làm cho không người nào có thể nhìn kỹ, khí thế cực lớn tựa hồ đều tập trung vào ngón tay này, tuy chỉ là một ngón tay, lại cho người một cảm giác có thể quấy phong vân, nhất chỉ nhiếp hồn, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, đối với một chiêu vũ kỹ này hắn tự nhiên là nhớ rõ, thoạt nhìn tựa hồ so với lúc ấy mạnh hơn không ít, bất quá dùng tinh thần ý chí của hắn hiện tại, đã sớm vô cùng ngưng thực. Tinh thần công kích đối với hắn căn bản ảnh hưởng không lớn, bồng, trong đêm tối, hiện lên một điểm kim quang, Tần Tiến lần nữa lao tới trước mặt Tần Phàm, ngón trỏ đè xuống, một tinh thần lao lung màu vàng như là thực chất hình thành ở bốn phía Tần Phàm, chậm rãi tiến hành áp bách đối với Tần Phàm. Lúc này sắc mặt Tần Tiến ngưng trọng, toàn lực thi triển, ngón trỏ kia tựa hồ áp súc cả không khí bốn phía, một chiêu này bây giờ đối với ta vô dụng, nhưng Tần Phàm lại lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, sau đó hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, thông dong hất ngón trỏ của Tần Tiến trở về. Tần Tiến có chút thất thần mà rút lui hai bước, bởi vì một kích vừa rồi là dốc hết toàn bộ tinh thần lực, khiến cho hắn trở nên hư nhược hơn rất nhiều, sắc mặt cũng lộ ra có chút tái nhợt, hai đầu lông mày tựa hồ trở nên ảm đạm hơn. Hôm nay hắn biết mình cùng Tần Phàm chênh lệch giống như cách một hào rộng, để cho hắn căn bản không có cách nào chạm vào, thậm chí không có một chút lòng tin có thể vượt qua. Ta quả nhiên là không bằng ngươi, trong miệng Tần Tiến thì thào nói, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ tâm như tro lạnh. Chương 344, trong tộc tình thế. 1. Tần Tiến, muốn vượt qua ta, trước ngươi phải vượt qua cửa ải chính mình. Lúc trước, thời điểm ta vẫn là một võ đồ, nếu cũng nghĩ như ngươi, như vậy ta vĩnh viễn không có khả năng đả bại ngươi. Tần Phàm chỉ nhàn nhạt nói, nói đến thế thôi, không có nói thêm nữa. Vượt qua cửa ải chính mình, nghe thấy Tần Phàm nói, Tần Tiến cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Tần Phàm cũng không hề để ý đến hắn, chỉ là chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đi về hướng con đường nhỏ ly khai diễn võ trường. Đợi một chút, mà thời điểm Tần Phàm sắp sửa đạp vào con đường nhỏ ly khai diễn võ trường kia, thanh âm của Tần Tiến lại truyền đến lần nữa. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cũng muốn nói cho ngươi, lúc trước người đánh ngươi trọng thương không phải ta. Tần Tiến ngẩng đầu lên, hai đầu lông mày tự hồ khôi phục một ít thần thái, nhìn Tần Phàm nói ra, còn nữa, ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi lần nữa, ta biết rõ. Tần Phàm không có xoay người, chỉ là đắng chát cười nói, hắn biết rõ người kia không phải Tần Tiến, bởi vì trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã có đáp án, chỉ là không thể nói ra được mà thôi. Đi qua, liền đã trôi qua rồi, có chút hít sau một tiếng, phất phất tay, Tần Phàm không nói gì thêm, yên lặng đi khỏi diễn võ trường. CKITTT, Tần Phàm một mực đi bộ trở lại tiểu viện của mình, sau đó đẩy cửa ra. Hắn thật ra là một người rất lưu luyến gia đình. Về tới đây cả người hắn lập tức nhiều hơn chút ít tinh thần, trông thấy cảnh vật cũ, sẽ nhớ lại rất nhiều thứ. Hắn còn nhớ ngày đó lúc hắn ly khai, Tần Ly là sớm chờ ở chỗ này, mình vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy nàng, nhớ tới bộ dáng trong lòng, hắn không khỏi hiểu ý cười cười, cảm giác có chút ấm lòng, chỉ là đáng tiếc lần này trở về không thể nhìn thấy nàng rồi, cũng không biết tỷ tỷ đi nơi nào, hôm nay có khỏe không. Tần Phàm hơi trầm ngâm, đẩy cửa phòng ra, đi trở về đến phòng của mình. Phát hiện hết thảy đều như lúc hắn ly khai, đồ dùng trong nhà cũng không có tro bụi, hẳn là trường kỳ có người đến quét dọn. Nhớ rõ lần luyện hóa hỏa nguyên ma chủng, đồ vật trong phòng cơ bản đều thiêu hủy hết, cuối cùng vẫn là Tần Ly tự mình chọn lựa một ít đồ dùng, tự mình bố trí lại phòng ở cho hắn. Hôm nay gian phòng này bố trí có chút lịch sự tao nhã và ấm áp, hắn rất thích loại hương vị gia đình này. Vừa mới trở lại trong phòng, nhìn bốn phía một chút, Tần Phàm liền nghe ra bên ngoài ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến, tự hồ là có người đi tới bên này, chẳng lẽ là tỷ tỷ trở về rồi. Tần Phàm không khỏi vui vẻ, mừng rỡ, thiếu gia, ngài trở về rồi. Nhưng sau đó, một thanh âm già nua truyền đến, rõ ràng không phải Tần Ly. Đúng vậy, Phúc Bá, Tần Phàm mở miệng đáp, đồng thời không khỏi hơi có chút thất vọng. Người tới là lão bột Tần Phúc đã ở Tần gia vài thập niên, bình thường chỉ hầu hạ Tần Ly và Tần Phàm, cho nên xưng Tần Phàm là thiếu gia, mà những người khác sẽ ở phía trước tăng thêm danh tự. Tần Phàm đoán chừng bình thường quét dọn gian phòng này chính là hắn. Thiếu gia, ngài rốt cục trở về rồi. Rất nhanh Tần Phúc cũng đi vào trong phòng. Lão bột này thoạt nhìn so với trước kia thì già đi một tí, nhưng trông thấy Tần Phàm, bộ dạng vẫn là thập phần hưng phấn, tựa hồ một lần nữa tỏa sáng sức sống. Hôm nay Tần Phàm lấy được thành tựu như thế, với tư cách người chiếu cố hắn, Tần Phúc cũng hiểu được thập phần may mắn. Trong khoảng thời gian này vất vả Phúc Bá rồi, Tần Phàm khẽ cười nói, ha ha, tại đây vốn vẫn là tiểu thư tự mình quản lý, về sau tiểu thư ra ngoài, mới giao phó lão bột đến quản lý. Tần Phúc cười cười nói, tiểu thư còn nói phải cho thiếu gia vừa về đến là có cảm giác gia đình, nên tiểu viện này mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ, thiếu gia tùy thời có thể sử dụng, tỷ tỷ vẫn là nghĩ chu đáo như vậy. Tần Phàm cũng cười nói, sau đó lại hỏi, gần đây phụ thân có khỏe không? Gần đây khí tức của lão gia cũng không phải quá tốt. Tần Phúc suy nghĩ một chút nhẹ giọng thở dài. Từ khi tiểu thư ly khai gia tộc, lão gia bận rộn hơn rất nhiều, một phương diện bởi vì sinh ý trong tộc liên tiếp xảy ra vấn đề, một phương diện khác bởi vì lão gia chậm chạp không thể đột phá đến linh vũ sư, nên rất phiền não. Lão bột thường thường phát hiện người đã khuya cũng không có nghỉ ngơi. Thiếu gia ngài cũng biết, lần này Nam Phong Tần gia chúng ta có thể tham gia khảo hạch chân vũ thế gia thượng phẩm. Đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, nhưng bởi vì cần một gã linh vũ sư, cho nên áp lực của lão gia cũng rất lớn. Phúc bá, người cũng yên tâm đi, hiện tại ta đã trở về, phụ thân không cần khổ cực như vậy nữa, những chuyện này ta sẽ giải quyết. Tần Phàm thấy bộ dạng Tần Phúc lo lắng, liền mỉm cười an ủi hắn, năng lực của thiếu gia lão bột tự nhiên là tin tưởng. Nhưng vấn đề đột phá đến linh vũ sư này, cũng chỉ có thể dựa vào lão gia, chẳng qua nếu như thiếu gia có thể hỗ trợ xử lý sự tình gia tộc thoáng một phát, để cho lão gia toàn tâm toàn ý tu luyện, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghe Tần Phàm nói như vậy, lúc này lông mày của Tần Phúc mới giãn ra một ít. Đối với năng lực của Tần Phàm, hắn bây giờ là tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là như thế nào cũng không có liên tưởng đến Tần Phàm đã trở thành linh vũ sư. Ha ha, hiện tại phụ thân ở nơi nào? Sau khi ta trở về còn chưa có đi bái kiến người, Tần Phàm cười cười, cũng không có nói toạc, chỉ là mở miệng hỏi, hiện tại có lẽ lão gia vẫn cùng mấy vị trưởng lão ở trong nội viện, gần đây hình như nghe nói sinh ý của gia tộc lại xảy ra vấn đề rồi, cho nên lão gia cùng mấy vị trưởng lão mới tối như vậy vẫn còn thương nghị sự tình. Tần Phúc nghĩ nghĩ nói ra, hiện tại ta đi qua nội viện một chuyến, nhìn xem có thể giúp đỡ gì không. Tần Phàm cười cười nói ra, bởi vì trong hai năm qua, đều là Tần Ly điều hành tộc vụ viện, hiện tại nàng rời đi, có lẽ những trưởng lão này nhất thời còn không thích ứng được, bất quá cũng phản ánh được Tần Ly tinh minh tài giỏi, thiếu gia, hắn thật sự lớn rồi, đã có thể một mình đảm đương một phía. Tần Phúc nhìn thân ảnh Tần Phàm ly khai, thì thào nói. Vừa rồi cùng Tần Phàm nói chuyện, hắn phát hiện trong lời nói của thiếu gia đều mang theo tự tin nhàn nhạt, đã lộ ra thành thục ổn trọng. Trong một biệt viện của Nam Phong Tần gia, cây xanh rậm rạp, ưu nhã mà có chút vắng vẻ. Nhà cửa như vậy ở trong quần thể trang viên thật không lộ vẻ có quá nhiều chỗ đặc biệt, nhưng tại đây lại là tộc vụ viện của Tần gia, rất nhiều quyết sách quan trọng đều là từ nơi này mà ra. Lúc này, Nam Phong Tần gia gia chủ Tần Hồng đang cùng mấy vị trưởng lão vây quanh một cái bàn tròn thương nghị tộc vụ, vừa rồi nghị luận về sự tình lợi nhuận của gia tộc gần đây liên tiếp hạ thấp, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy biện pháp, trong tộc vụ viện lộ ra lặng ngắt như tờ. Cảm giác có chút áp lực, chương 345, trong tộc tình thế. 2. Lúc này Tần Hồng cũng cảm thấy trong lòng trầm trọng, hôm nay khảo hạch gia tộc thăng phẩm sắp tới, nhưng hết lần này tới lần khác sinh ý gia tộc lại sinh ra rất nhiều vấn đề, để cho hắn không khỏi cảm thấy có chút thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nếu như lúc này có Ly Nhi thì tốt rồi, hắn không khỏi nhớ tới Tần Ly, những năm gần đây tộc vụ viện giao trên tay nàng hết thảy đều rất thuận lợi. Trong tộc cao thấp đối với cái này đều thập phần thỏa mãn, nhưng nàng vừa ly khai gia tộc, lập tức rất nhiều địa phương loạn lên, mà hết lần này tới lần khác lúc này lại bị rất nhiều thế lực đến từ bên ngoài áp bách, khiến cho sinh ý của gia tộc không ngừng suy bại. Tộc trưởng, hiện tại tất cả thương nghiệp cung ứng tài liệu linh dược đều đưa ra giá cao với chúng ta, theo ta thấy, chúng ta chỉ có thể tăng giá tiền luyện dược, nếu không tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ lỗ vốn. Lúc này, tam trưởng lão mở miệng nói, tuy phẩm chất luyện dược của chúng ta càng ngày càng tốt, nhưng khách hàng của chúng ta là mạo hiểm giả, nếu như tăng giá, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Tứ trưởng lão thì nói, ta thấy chúng ta nên thành lập đội hái dược, tự mình đi hái dược a. Có vài loại dược liệu chỉ ở bên trong yêu thú sơn mạch mới có thể sinh trưởng, lại không thể gieo trồng, nếu để trong tộc thành lập đội hái dược, ta sợ vẫn là quá mức hung hiểm, hơn nữa chúng ta cần số lượng nhiều, phải trường kỳ cung ứng mới được. Trong tộc chúng ta cũng khó phân ra nhiều nhân thủ như vậy, nhưng tam trưởng lão lại nói ra, những thương nghiệp cung ứng linh dược tài liệu kia thật sự không chịu nhượng bộ sao. Lúc này Tần Hồng nhíu mày, mở miệng hỏi, lúc này rõ ràng là càng kinh Tần gia thông qua bọn hắn tạo áp lực với chúng ta, bọn hắn làm sao dám đắc tội nhất phẩm chân vũ thế gia này. Lúc này nhị trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta không thể trực tiếp liên hệ cùng những mạo hiểm đoàn phụ trách hái dược kia sao. Tần Hồng tiếp tục hỏi, những mạo hiểm đoàn này chỉ liên hệ cùng thương nghiệp cung ứng, chúng ta lại không biết kia là đội ngũ nào, phải biết rằng cũng không phải từng mạo hiểm đoàn đều có đội ngũ tinh thông hái dược, muốn bồi dưỡng một đội hái dược, không có vài năm thời gian là không có khả năng. Đại trưởng lão thì nói, càng kinh Tần gia này thật sự là đáng giận, thoáng cái bức hết tất cả thương nghiệp cung ứng hợp tác với chúng ta đi. Rõ ràng là muốn chèn ép Nam Phong Tần gia chúng ta, không để cho Nam Phong Tần gia chúng ta trở thành chân vũ thế gia thượng phẩm. Lúc này Ngũ trưởng lão tính khí táo bạo không khỏi vỗ bàn nói, ta xem không bằng chúng ta trực tiếp khiếu nại tới chân vũ thánh điện. Lão Ngũ, đừng ngây thơ như vậy, hiện tại chúng ta chỉ là một cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ, dựa vào cái gì chân vũ thánh điện quản đến chúng ta? Hơn nữa chúng ta căn bản không có chứng cớ, càng kinh Tần gia có thể không nhận. Tứ trưởng lão nhíu mày nói, Nam Phong Tần gia chúng ta là lấy được quán quân triêu thánh, xem phân thượng của Tần phàm, ta thấy chân vũ thánh điện sẽ không bỏ mặc. Ngũ trưởng lão thì không phục nói, đúng rồi, hiện tại chúng ta có thể lợi dụng danh khí của Tần phàm chất nhi thoáng một phát. Lúc này nhị trưởng lão nghe xong, lập tức con mắt sáng ngời nói, hiện tại danh tự của Tần phàm chất nhi, cơ bản ở toàn bộ Đại Càn Quốc là ai cũng biết ngày sau tiền đồ vô lượng, ta nghĩ dùng cái này cùng những thương nghiệp cung ứng kia hảo hảo câu thông thoáng một phát, có lẽ còn có chút chuyển cơ. Đúng, bọn hắn có thể không cho Nam Phong Tần gia chúng ta mặt mũi, nhưng mà mặt mũi của quán quân triêu thánh lần này, bọn hắn dù sao cũng phải cho a. Dùng tiềm lực của Tần phàm chất nhi, ai nói không có khả năng ngày sau trở thành võ tôn võ thánh. Hiểu được lợi hại, để những thương nghiệp cung ứng này vụng trộn bán một ít linh dược cho chúng ta, có lẽ không có vấn đề a. Lúc này các trưởng lão khác cũng phụ họa nói, tộc trưởng, vấn đề này ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão thì xoay người hướng Tần Hồng hỏi, dù sao quyền quyết định vẫn là ở trong tay Tần Hồng, chỉ là không biết việc này có thể tạo thành một ít thanh danh không tốt cho tiểu phàm hay không? Tần Hồng thì có chút bận tâm, việc này chúng ta vẫn là hỏi ý tứ của tiểu phàm trước thoáng một phát. Nghe bên Thanh Thạch Trấn hồi báo, nó đã từng xuất hiện qua chỗ đó, đoán chừng rất nhanh sẽ về đến gia tộc, nhưng mà tộc trưởng, Ngũ trưởng lão muốn nói lại dừng lại, tộc trưởng gần đây tu luyện như thế nào? Phải chăng có hy vọng ở trước triều thánh đột phá đến Linh Vũ Sư? Nếu như tộc trưởng có thể trở thành Linh Vũ Sư, như vậy chúng ta liền trở thành chân vũ thế gia thượng phẩm, coi như là nhiều thêm một thẻ đánh bạc. Tứ trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi, kỳ thật việc này thật lâu cũng không có ai đề cập qua rồi, là lo lắng quấy rầy tâm cảnh đột phá của Tần Hồng. Bất quá đến lúc này, ngày khảo hạch rất nhanh sẽ đến, tất cả mọi người vẫn có chút nhịn không được, lần này ta thực xin lỗi Tần gia rồi. Tần Hồng nghe thấy tứ trưởng lão hỏi, đắng chát lắc đầu, kỳ thật tộc trưởng cũng không nên tự trách, cơ hội lần này vốn chính là Tần phàm chất nhi tranh thủ về, hơn nữa tài liệu mà chân vũ thánh điện gửi tới cũng nói, cho dù lần này không thành công, 30 năm sau Tần gia chúng ta vẫn có thể trực tiếp trở thành chân vũ thế gia thượng phẩm tham gia triêu thánh, đến lúc đó bảo vệ phẩm thành công cũng đồng dạng có thể trở thành chân vũ thế gia thượng phẩm. Đại trưởng lão nghe thấy tứ trưởng lão nhắc tới, kỳ thật đã nhướng mày, sau đó vội vàng trấn an Tần Hồng, không tạo thành áp lực cho hắn, nếu không đột phá sẽ khó càng thêm khó, chỉ là đợi tới 30 năm, nói thực ra, toàn bộ gia tộc đều sẽ không cam lòng, vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, trong tộc vụ viện lần nữa lâm vào trong trầm mặc, tiến đến, một lát sau, Tần Hồng phát hiện đội trưởng Tần gia hộ vệ đội Tần Mảnh ở bên ngoài phụ trách thủ vệ, tựa hồ có việc muốn báo cáo, vì vậy mở miệng nói, báo cáo tộc trưởng cùng các vị trưởng lão, Tần phàm thiếu gia trở về rồi, hiện tại thỉnh cầu tiến vào tộc vụ viện, không biết có phê chuẩn hay không. Tần Mảnh đi đến nói, Tần phàm chất nhi trở về rồi hả? Trong tộc vụ viện, các trưởng lão không khỏi hai mắt tỏa sáng, lúc này Tần phàm xuất hiện có thể nói là có chút kịp thời, hôm nay gia tộc đang đứng bên trong khốn cảnh, thiếu niên đã từng sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích kia, không biết sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ như thế nào. Tiểu phàm trở về rồi, lúc này Tần Hồng cũng nao nao, trong nội tâm lập tức cũng có chút phức tạp, kỳ thật trong lòng của hắn không muốn lợi dụng thanh danh của Tần phàm, nhưng hôm nay người đã đến, cũng đành phải dựa theo thuyết pháp vừa rồi, hỏi một câu cho có lệ. Chương 346, giải quyết vấn đề. 1. Vì vậy, hắn vất tay nhìn Tần Mảnh nói ra, để cho hắn vào đi. Vâng, Tần Mảnh cung kính nói, sau đó liền lui ra ngoài. Rất nhanh, một thiếu niên áo xanh tự tin thông dong, khí độ bất phàm đi đến trước bàn hội nghị. Xin vấn an phụ thân cùng các vị trưởng lão, Tần phàm cung kính thăm hỏi nói, từ cấp bậc lễ nghĩa làm rất khá, không người nào có thể bắt bẻ, tốt, tốt, Tần phàm chất nhi trở về thật sự là kịp thời, các vị trưởng lão đều khẽ cười nói, hôm nay bọn hắn đối với thiếu niên trước mắt này đều là cực kỳ thỏa mãn, trong nội tâm bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra thiếu gia phế vật không được chào đón lúc trước kia sẽ trưởng thành đến trình độ này, không chỉ có thực lực vượt xa cùng thế hệ, hơn nữa phong độ khí chất đều có biến hóa rất lớn. May mắn lúc trước mặc dù những trưởng lão này đối với Tần phàm không tính quá nhiệt tình, nhưng tối thiểu không có làm ra sự tình gì có tổn hại thân phận của mình. Ngoại trừ đại trưởng lão thay con của mình Tần Tiến cầu hôn ra, các trưởng lão khác thì không có làm qua sự tình xin lỗi Tần Phàm gì. Bọn họ đều là nhất tộc trưởng lão, đã không phải là những thiếu niên tộc nhân tranh giành tình nhân kia, cho nên đối với đời sau, bọn hắn vẫn luôn là xuất phát từ thái độ tha thứ, khoan dung, sẽ đại lực bồi dưỡng tộc nhân có thiên phú, đồng thời đối với tộc nhân thiên phú không tốt cũng sẽ không phỉ nhổ, như vậy mới có thể tranh thủ gia tộc đại đoàn kết, cho nên rất nhiều tộc nhân thiên phú không tốt, sau khi hiểu chuyện đều sẽ chủ động đi tiếp thu sự vụ gia tộc, đó là bởi vì đối với gia tộc còn có lòng trung thành. Tần Phàm đột nhiên đến, không biết có quấy rầy phụ thân cùng các vị trưởng lão thương nghị tộc vụ hay không. Tần Phàm lại tạ lỗi nói ra, không có, chúng ta vừa mới nhắc tới Tần Phàm chất nhi, lần này trong gia tộc gặp phải vấn đề có lẽ còn cần ngươi hỗ trợ. Tần Hờ Tình Ngũ trưởng lão vốn thẳng thắn, lúc này vội vàng mở miệng nói, lần này Tần Phàm tới, một mặt là bái kiến phụ thân cùng chư vị trưởng lão, một phương diện khác là nhìn xem có địa phương có thể giúp được hay không, nếu như có thể, tự nhiên sẽ hết sức. Tần Phàm vừa vặn nói, việc này vẫn là do tộc trưởng nói với Tần Phàm chất nhi đi. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau một cái, tam trưởng lão nói ra, các trưởng lão khác cũng nhìn về phía Tần Hồng, chờ hắn mở miệng, phụ thân. Tần Phàm liền nhìn Tần Hồng, hắn phát hiện lão nhân trước mắt này, hôm nay so với lần trước hắn rời nhà lộ ra già đi rất nhiều, giữa lông mày như bị việc vặt phiền nhiễu, không giãn ra được. Lúc này vấn đề gia tộc gặp phải, kỳ thật là bởi vì mấy thương nghiệp hợp tác cung ứng linh dược tài liệu cho gia tộc, đều đồng loạt tăng cao giá. Cái này khiến cho sinh ý đan dược của chúng ta trong khoảng thời gian ngắn trở nên không thông. Hơn nữa mấy đối thủ cạnh tranh khác kinh doanh luyện dược, vào lúc này lại thừa cơ chèn ép Nam Phong Tần gia chúng ta. Cái này khiến cho sinh ý của gia tộc lâm vào khốn cảnh. Tần Hồng hít một hơi chậm rãi nói ra, đem trọn sự kiện lặp lại một lần. Thì ra là thế. Tần Phàm trầm ngâm một hồi, sau đó lại ngẩng đầu hỏi, vậy các vị trưởng lão nói, Tần Phàm có thể giúp được việc gì? Vẫn là để lão phu nói a. Lúc này nhị trưởng lão mở miệng nói, bởi vì Tần Phàm chất nhi ngươi lấy được quán quân triêu thánh, hôm nay Tần Phàm chất nhi có thể nói là thanh danh vang dội, cho nên chúng ta là muốn lợi dụng thanh danh của chất nhi, cùng những thương nghiệp cung ứng tài liệu kia hảo hảo thương lượng một chút, nhìn xem có thể tranh thủ thoáng một phát hay không. Thanh danh của ta, Tần Phàm không khỏi có chút ngạc nhiên, hắc hắc, tiểu tử, ý của bọn hắn là tiểu tử ngươi còn trẻ như vậy, ở một năm trước liền trở thành tiên thiên võ sư, lại lấy được quán quân triêu thánh, tiềm lực vô hạn, tiền đồ vô lượng, nói cách khác là muốn lấy ngươi làm thẻ đánh bạc, đàm phán cùng những thương nghiệp cung ứng tài liệu kia. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên, kỳ thật lúc này trên đường trở về, ta từng gặp qua người Càn Kinh Tần gia tập kích, cho nên ta nghĩ những thương nghiệp cung ứng tài liệu kia tăng giá, hẳn là có quan hệ cùng Càn Kinh Tần gia kia. Tần Phàm nhíu nhíu mày nói ra, cái gì? Càn Kinh Tần gia vậy mà thật sự dám phái người đến tập kích ngươi? Ngũ trưởng lão tánh khí táo bạo nghe xong, không khỏi giận dữ, thực sự quá phận, việc này chúng ta nhất định phải báo cáo cho Chân Vũ Thánh Điện, Càn Kinh Tần gia này thực dám làm như thế. Các trưởng lão khác cũng đều rất tức giận, tiểu phàm con không sao chớ, Tần Hồng thì lo lắng hỏi thăm, cảm ơn phụ thân cùng các vị trưởng lão lo lắng, lần này Tần Phàm may mắn không có bị tổn thương gì, bất quá cũng không có chứng cứ chính xác là Càn Kinh Tần gia kia gây nên, không tốt kinh động phương diện Chân Vũ Thánh Điện. Tần Phàm lắc đầu nói ra, kỳ thật trong lòng của hắn đối với Chân Vũ Thánh Điện, có thể nói là một mực đều ôm thái độ hoài nghi, một tiểu gia tộc cửu phẩm tranh chấp cùng nhất phẩm Chân Vũ Thế Gia, cho dù thật có chuyện này, Chân Vũ Thánh Điện kia sẽ làm thế nào, chỉ cần Càn Kinh Tần gia này không làm ra chuyện tình quá phận gì, đoán chừng chỉ là trách mắng qua loa mà thôi. Những chuyện tương tự, hắn ở kiếp trước là thấy rất nhiều, thế gian này nào có tồn tại công bình chính thức gì, cho nên, cuối cùng có thể dựa vào nhất, chỉ có thực lực của mình mà thôi, chỉ có khi mình đạt tới trình độ đủ để cho Chân Vũ Thánh Điện coi trọng, cùng Càn Kinh Tần gia nhìn thẳng vào, đến lúc đó mới có thể có quyền nói chuyện. Tiểu Phàm nói cũng đúng, việc này chúng ta không có chứng cứ chính xác, rất khó có thể rung chuyển quái vật khổng lồ như Càn Kinh Tần gia. Tần Hồng cũng nhíu mày nói ra, bất quá về sau Tiểu Phàm con tận lực cẩn thận một ít, hài nhi đã biết. Tần Phàm gật đầu đáp ứng nói, sau đó hắn lại nhìn về phía các vị trưởng lão nói tiếp. Kỳ thật tuy hôm nay Tần Phàm tính toán là có chút thanh danh, nhưng so sánh với quái vật khổng lồ như Càn Kinh Tần gia vẫn là không đủ, những thương nghiệp cung ứng tài liệu kia cũng chưa chắc sẽ bởi vì ta mà đắc tội bọn hắn. Tần Phàm không phải keo kiệt thanh danh của mình, chỉ là cho rằng dùng cái này đến đàm phán, đoán chừng hiệu quả cũng không lớn. Về phần giải quyết dược lộ này, vì cái gì không tự Tần gia chúng ta khai thác chứ? Vấn đề này vừa rồi chúng ta cũng có thảo luận qua, chỉ là muốn bồi dưỡng một đội hái dược của mình, hao phí nhân lực cùng vật lực rất lớn, hơn nữa hiệu quả chậm, tương đối khó thực hành. Tần Hồng nói, không dối gạt phụ thân cùng các vị trưởng lão, kỳ thật ta có âm thầm bồi dưỡng qua một đội hái dược, hiện tại có lẽ có thể giúp được gia tộc. Chương 347, giải quyết vấn đề. 2. Lúc này Tần Phàm khẽ cười nói, hắn nghe Vương Thành báo cáo qua, đội hái dược của ẩn thế mạo hiểm đoàn trải qua mấy năm này phát triển, cũng coi như có chút quy mô rồi, cho nên hôm nay ngược lại là nổi lên công dụng. Thật sự, các vị trưởng lão cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, lúc này cũng không khỏi nhìn về phía Tần Phàm. Kỳ thật mấy năm trước ta ra ngoài lịch lãm rèn luyện tổ kiến một mạo hiểm đoàn, bởi vì bản thân ta là luyện dược sư, cho nên để cho mạo hiểm đoàn kia chuyên môn thành lập một đội hái dược, trải qua mấy năm phát triển, ta nghĩ tạm thời cung ứng một ít linh dược cho gia tộc có lẽ không có vấn đề. Tần Phàm tiếp tục nói, Tần Phàm chất như vậy mà thành lập một chi mạo hiểm đoàn, mấy vị trưởng lão nhìn về phía Tần Phàm cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, tuy quy mô không lớn, nhưng hôm nay cũng coi như có chút tác dụng rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, ngoài ra, Tần Phàm còn có một cách nghĩ, lúc này muốn đưa ra cho phụ thân cùng các vị trưởng lão. Cách nghĩ gì? Tần Hồng hỏi, ánh mắt cũng sáng quắc nhìn xem con của mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, nhi tử nhu nhược của mình năm đó, hôm nay không chỉ có thể tự mình đảm đương một phía, hơn nữa còn hiểu được phát triển thế lực, cái này thật sự vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Kỳ thật trải qua hài nhi cùng mạo hiểm đoàn tiếp xúc, ta phát hiện những mạo hiểm giả này thực lực có lẽ không cao lắm, nhưng các loại kinh nghiệm lại thập phần phong phú. Bọn hắn biết rõ như thế nào tìm được tài nguyên linh dược, cũng biết tránh đi yêu thú lợi hại như thế nào, cũng biết đối phó các loại yêu thú như thế nào, am hiểu đoàn kết hợp tác. Tần Phàm chậm rãi nói, ý của ta là muốn cho một ít tộc nhân trong tộc gia nhập vào đội hái dược này, đặc biệt là một ít tộc nhân trẻ tuổi, một mặt là có thể lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, một mặt khác là có thể học tập một ít kinh nghiệm. Ngày sau gia tộc gặp phải vấn đề loại này lần nữa, tối thiểu trong gia tộc cũng có thể tùy thời thành lập một đội hái dược rồi. Kỳ thật hôm nay trong ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng thiếu một ít cường giả, để cho một ít tộc nhân gia nhập trong đó ngược lại là có thể giúp nhau thu lợi, đối với ngày sau gia tộc cùng mạo hiểm đoàn phát triển đều rất có lợi. Ta cảm thấy ý nghĩ này của Tiểu Phàm không tệ, không biết các vị trưởng lão thấy như thế nào. Sau khi Tần Hồng nghe xong liền vui mừng gật đầu, Tần Phàm hiểu được cân nhắc lâu dài, đây chính là tiềm chất của một tộc trưởng gia tộc, để cho một vài đệ tử gia tộc lịch lãm rèn luyện thoáng một phát cũng tốt. Các trưởng lão khác nghĩ thoáng một phát, cuối cùng đều đồng ý. Phụ thân, về phần vấn đề sinh ý gia tộc giảm xuống, ta nghĩ không bằng dùng danh nghĩa gia tộc, cử hành một luyện dược đấu giá hội, mượn cái này đề thăng danh khí thoáng một phát, cũng có thể để cho những thương gia khác biết rõ thực lực của chúng ta. Thấy giải quyết được một vấn đề, Tần Phàm lại nói tiếp, hài nhi có vài loại đan dược không tệ, đến lúc đó có lẽ có khả năng hấp dẫn không ít người, như cửu chuyển chân vũ đan. Cửu chuyển chân vũ đan, nghe Tần Phàm nói muốn mở luyện dược đấu giá hội, các vị trưởng lão còn lo lắng trong gia tộc cầm không ra đan dược tốt, nhưng nghe Tần Phàm nói đến phần sau, nguyên một đám không khỏi kinh hãi. Tần Phàm chất nhi có thể lấy ra cửu chuyển chân vũ đan, là đan dược nghịch thiên có thể cho người từ võ đồ thăng đến tiên thiên võ sư cũng không có chướng ngại trong truyền thuyết. Ta xác thực có chút ít, đương nhiên đan dược cực phẩm như cửu chuyển chân vũ đan này, chúng ta không cần cung cấp quá nhiều, chỉ cần một khỏa với tư cách mánh lới là được rồi. Mặt khác còn có một chút tam nguyên chân vũ đan, linh vũ đan. Tần Phàm tiếp tục không nhanh không chậm giải thích nói, đối với đan dược, hắn tin tưởng 10 phần. Chẳng lẽ Tần Phàm chất nhi đã trở thành luyện đan sư? Theo Tần Phàm giới thiệu, các vị trưởng lão sắc mặt không khỏi lần nữa biến hóa, cực kỳ đặc sắc. Nhìn thấy ánh mắt đồng dạng mong chờ kia của Tần Hồng, vì ở thời điểm này tăng cường tin tưởng gia tộc, Tần Phàm cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay, hắn ở phương diện luyện dược có thực lực khủng bố, rốt cục cũng lộ ra một góc cho gia tộc. Trông thấy Tần Phàm gật đầu, lập tức các vị trưởng lão đều lâm vào trong khiếp sợ, nguyên một đám hiện ra thần sắc ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn có chút không dám tin tưởng. Vừa rồi bọn hắn nghe được Tần Phàm giới thiệu đan dược khoa trương, ngũ trưởng lão đối với các loại đan dược hiểu rõ quá sâu, gần đây lại nhanh mồm nhanh miệng mới thốt ra hỏi hắn có phải luyện đan sư hay không. Nhưng kỳ thật bọn hắn vốn chỉ là tùy tiện hỏi, muốn mượn cái này để cho Tần Phàm lộ ra một ít tin tức về vị lão sư thần bí kia, nhưng không thể tưởng được Tần Phàm lại thật sự gật đầu thừa nhận bản thân hắn cũng là một luyện đan sư, cấp bậc cao nhất bên trong luyện dược sư. Luyện đan sư là ở toàn bộ võ thiên đại lục phía trên cũng là thân phận cực kỳ tôn quý luyện đan sư. Giá trị của một luyện đan sư thậm chí không thua một võ thánh. Mà một thiên tài chưa đủ 20 tuổi đã thành luyện đan sư, còn hơn cả người chưa tới 20 tuổi liền trở thành võ thánh, quả thực có thể được xưng tụng kinh thế hải tục. Tần Phàm Chất Nhi giống như còn vài ngày nữa mới là sinh nhật 18 tuổi a. Ngũ trưởng lão không khỏi thì thào hỏi, còn kém 7 ngày. Tứ trưởng lão bổ sung nói, nói cách khác Tần Phàm Chất Nhi, 17 tuổi liền trở thành luyện đan sư, ngay cả Tần Hồng, vào lúc này cũng không khỏi ngây dại, hắn cũng biết tâm tư những trưởng lão này, thật ra là bởi vì đã biết sự tình Tần Phàm có một sư phụ thần bí, vốn là muốn thừa cơ hội này để cho Tần Phàm làm mối quan hệ với Nam Phong Tần gia mà thôi, nhưng hắn cũng không nghĩ ra con của mình vậy mà thật sự thừa nhận mình đã trở thành luyện đan sư. Một năm trước thời điểm Tần Phàm nói với mình đã trở thành luyện dược sư linh hoàng cấp, hắn đã không thể tin được, con của mình ở 17 tuổi đã trở thành tiên thiên võ sư, còn trở thành một gã luyện dược sư linh hoàng cấp, nhưng một năm còn chưa hết, hiện tại nhi tử nói hắn đã là luyện đan sư, luyện dược sư linh đan cấp. Luyện đan sư, Tiểu Phàm, con nói đã trở thành luyện đan sư, hơn nữa cửu chuyển chân vũ đan này chính là con luyện chế ra hay sao? Tần Hồng cố lấy bình tĩnh, hai mắt sáng quắc mà nhìn Tần Phàm hỏi, nhìn ra được hôm nay trong lòng của hắn hưng phấn kích động đã khó có thể áp chế được rồi. Các trưởng lão đang ngồi cũng giống như vậy. Nam Phong Tần gia sinh ra một luyện đan sư, từ nay về sau có thể nói là nhất phi trùng thiên rồi. Có một luyện đan sư tọa trấn trong nhà, còn có khó khăn gì không giải quyết được. Chương 348, thẳng thắn. 1. Đúng vậy, đan phương này là sư phụ hài nhi cung cấp, hơn nữa có sư phụ chỉ đạo. Đã có thế miễn cưỡng luyện chế ra, chỉ là xác suất thành công còn không cao lắm. Tần Phàm nói ra, lời này ngược lại là nói nửa thật nửa giả. Đan phương này đích thật là cổ mặt giết chết lão giả họ Lưu kia mang tới. Hơn nữa hiện tại xác suất thành công hắn luyện chế cửu chuyển chân vũ đan cũng là khoảng 2-3 phần 10. Nhưng kỳ thật xác suất này nếu để cho những luyện dược sư khác biết rõ, cũng phải đố kỵ muốn chết rồi. Bình thường luyện đan sư nếu như luyện chế cửu chuyển chân vũ đan, có thể có 1 phần 10 đã coi như lợi hại rồi, có chút luyện chế 100 lần cũng chưa hẳn thành công một lần, trời ạ. Đa tạ liệt tổ liệt tông che chở Nam Phong Tần gia ta, tam trưởng lão gần đây trầm mặt nghiêm túc, lúc này cũng không khỏi kích động mà nhìn trời thở dài nói, những trưởng lão khác nghe được Tần Phàm chính miệng thừa nhận có thể luyện chế ra cửu chuyển chân vũ đan, cũng đều kích động không hiểu, hảo nhi tử. Cốc hài nhi, Tần Hồng càng là thiếu chút nữa nước mắt tuôn rơi, có một nhi tử luyện đan sư, vậy thì thật là quang vinh vô thượng, chúng ta nhất định phải tăng nhân thủ bảo vệ Tần Phàm Chất Nhi mới được, hiện tại càng kinh Tần gia kia đã bắt đầu đối phó Tần Phàm Chất Nhi, nếu như Tần Phàm Chất Nhi thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ của Nam Phong Tần gia. Lúc này ngũ trưởng lão tính tình nóng nảy đứng dậy nói ra, đúng, vô luận như thế nào cũng phải nhất định bảo đảm an toàn cho Tần Phàm Chất Nhi, những trưởng lão khác cũng lập tức phụ họa nói, một luyện đan sư đối với một gia tộc trọng yếu, bọn hắn đều thập phần tin tưởng. Ách, Tần Phàm không khỏi lộ ra thần sắc có chút khó xử, hắn cũng không muốn cả ngày để cho người đi theo chung quanh, hơn nữa hiện tại Nam Phong Tần gia chỉ có hắn là linh vũ sư, lại để cho ai đến bảo hộ hắn. Ha ha, đã biết Tần Phàm Chất Nhi là luyện đan sư, chúng ta ở đâu còn lo lắng tài liệu linh dược gì, chỉ cần thả ra tin tức, ta thấy tranh nhau đưa linh dược cho Nam Phong Tần gia chúng ta còn nhiều, rất nhiều. Nhưng Tần Phàm vừa muốn cự tuyệt, ngũ trưởng lão lập tức hưng phấn nói ra, lão ngũ, việc này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, Tần Hồng thì là trầm giọng nói ra, này là làm sao vậy, ngũ trưởng lão có chút không hiểu, Nam Phong Tần gia chúng ta sinh ra một luyện đan sư, truyền đi chính là sự tình làm rạng rỡ tổ tông, coi như là đại thế gia cũng phải đến nịnh bợ chúng ta, chẳng lẽ còn không thể nói, ách, ngũ trưởng lão, hôm nay Tần Phàm không muốn vấn đề này truyền ra nhanh như vậy. Hy vọng các vị trưởng lão giữ bí mật, tìm một thời cơ thích hợp lại công bố. Lúc này Tần Phàm không thể không nói, hôm nay thực lực của hắn còn chưa đủ để ứng phó một ít biến hóa. Đúng vậy, lão ngũ, chuyện này chúng ta vẫn là trước không công bố cho thỏa đáng. Lúc này đại trưởng lão cũng mở miệng nói ra, bởi vì nếu như một khi công bố Tần Phàm Chất Nhi trở thành luyện đan sư, địa vị của Nam Phong Tần gia chúng ta hoàn toàn chính xác sẽ tăng lên rất lớn, nhưng đồng thời cũng sẽ rước lấy một chút phiền toái. Đại trưởng lão nói rất đúng, đừng quên lúc Tiểu Phàm trở thành đệ nhất triêu thánh kia, rất nhiều gia tộc đến thăm tặng lễ, cũng đã khiến chúng ta bề bộn rồi, chớ nói chi là lúc này Tiểu Phàm trở thành luyện đan sư, hơn nữa đoán chừng một ít cường giả cũng sẽ đến thăm cầu đan, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới Tiểu Phàm tu luyện. Sau đó Tần Hồng cũng nhẹ gật đầu nói ra, lo lắng nhất là càng kinh Tần gia kia, Nếu như bọn hắn thật sự không từ thủ đoạn, phải biết rằng nội tình của Nam Phong Tần gia chúng ta thật sự quá cạn, thậm chí còn không đủ để bảo hộ Tiểu Phàm. Kỳ thật trong nội tâm có một câu mà hắn và đại trưởng lão đều không có nói ra, một luyện đan sư chưa tới 18 tuổi, cái này quá kinh thế hải tục rồi, truyền đi ảnh hưởng thật sự quá lớn, hôm nay cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ như hắn, là khó có thể chịu đựng được sức ảnh hưởng lớn này, vậy đến lúc đó thời điểm đấu giá đan dược làm sao bây giờ? Ngũ trưởng lão lại hỏi, khi đó làm sao nói chúng ta có đan dược từ đâu? Đến lúc đó chúng ta có thể nói đạt được luyện đan sư thần bí ủy thác đấu giá là được rồi. Ta đề nghị cử hành ngay tại Nam Phong Thành, chúng ta ở ngay quê nhà công bố, có lẽ không có ai dám đến đoạt đan. Tần Hồng trầm ngâm một hồi thầm nghĩ, cái đấu giá hội này không bằng cử hành ngay một tháng sau, một tháng này vừa dễ dàng tuyên truyền thoáng một phát. Tần Phàm tính toán một chút, cách khảo hạch thăng phẩm còn gần 2 tháng, hắn cũng tọa trấn ở gia tộc, để ngừa có người đến làm loạn. Dùng thực lực của hắn hôm nay, chỉ cần đến không phải cường giả võ tôn trở lên, hắn sẽ không lo lắng. Huống chi còn có vài đầu thiên sĩ hổ hỗ trợ, cũng đủ để ứng phó một ít sự kiện đột phát, một tháng sau. Nhưng mà khảo hạch thăng phẩm gia tộc kia là 2 tháng sau bắt đầu rồi, không biết như vậy có thể ảnh hưởng tới tộc trưởng tu luyện hay không? Đại trưởng lão thì lo lắng nói, phụ thân, lúc này Tần Phàm cúi đầu trầm tư một chút, đang muốn hướng Tần Hồng thẳng thắn nói mình đã đột phá đến Linh Vũ Sư, đến lúc đó có thể trực tiếp đại biểu Nam Phong Tần gia đi tham gia khảo hạch thăng phẩm. Không cần Tần Hồng tự mình thượng kinh tham gia khảo hạch, ai, kỳ thật tự mình cũng biết chuyện của mình, hôm nay còn thừa lại 2 tháng, lúc này ta muốn đột phá đến Linh Vũ Sư, cơ hội quá mức bé nhỏ, còn không bằng hảo hảo trong nom sinh ý gia tộc, cố gắng tăng cường nội tình gia tộc thoáng một phát, để cho một đời tuổi trẻ có hoàn cảnh tu luyện tốt, như vậy 30 năm sau Tần gia chúng ta có thể thành công thăng phẩm, cũng coi như không thẹn với liệt tổ liệt tông rồi, nhưng lúc này Tần Hồng lại hít một tiếng nói ra. Xem ra cũng chỉ có thể như thế, những trưởng lão khác cũng lộ ra có chút bất đắc dĩ, bọn hắn biết rõ muốn đột phá đến Linh Vũ Sư phi thường khó khăn, không chỉ cần thiên phú, còn cần kỳ ngộ, việc này là không thể trách Tần Hồng, phụ thân, hôm nay tình huống ngài ra sao? Có thể để cho hài nhi nhìn một chút không? Tần Phàm trầm ngâm một hồi, thu lại những lời mình muốn nói trở về, ngược lại hỏi tình huống Tần Hồng, chẳng lẽ Tần Phàm chất nhi có biện pháp? Nghe thấy Tần Phàm hỏi, các trưởng lão cũng không khỏi được con mắt sáng ngời, Tần Phàm là luyện đan sư. Có lẽ có đan dược để cho tộc trưởng đột phá đến Linh Vũ Sư, cho dù Tần Phàm không có lẽ sư phụ của hắn có a. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của bọn hắn lại nhấc lên một ít hy vọng lần nữa. Tuy bọn hắn có thể thông cảm cho Tần Hồng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn cam tâm đợi 30 năm. Chương 349, thẳng thắn. 2. Tấn thăng đến chân vũ thế gia thượng phẩm là mộng tưởng của mấy đời người bọn hắn. Có thể sớm chút thực hiện, những lão gia hỏa bọn hắn mới cảm thấy an tâm, hơn nữa ai biết bọn hắn có thể chờ được 30 năm hay không, cho nên, nếu có hy vọng sớm chút tăng lên tới chân vũ thế gia thượng phẩm, bọn hắn nguyện ý giao ra một cái giá lớn. Tiểu Phàm, ngươi quả thật có biện pháp. Tần Hồng cũng không khỏi có chút động, vấn đề tấn chức chân vũ thế gia thượng phẩm này, đối với tộc trưởng Nam Phong Tần gia hắn tự nhiên là càng thêm trọng yếu. Hiện tại hài nhi còn không dám cam đoan, phụ thân vẫn là trước tiên nói về tình huống của ngài a. Tần Phàm cũng đành phải bất đắc dĩ nói, tuy hôm nay hắn đã trở thành Linh Vũ Sư, có thể luyện chế một ít đan dược cao cấp, nhưng đối với Tần Hồng chưa hẳn có tác dụng. Kỳ thật trải qua một năm này, vi phụ cũng không sai biệt lắm khôi phục đến tiên thiên đỉnh phong, nhưng lại cảm giác được cái lĩnh ngộ kia càng thêm phiêu miểu, chậm chạp không thể diễn biến âm dương, dung linh nhập khí. Cho nên ta mới nói 2 tháng này là vô vọng đột phá đến Linh Vũ Sư. Tần Hồng nghĩ nghĩ nói ra, Tần Phàm nghe xong Tần Hồng nói, sau đó đi qua giúp hắn kiểm tra một chút, cuối cùng trong lòng trầm ngâm, tu võ chi đạo, càng đến sau càng nói thiên phú, loại tình huống này của phụ thân, có lẽ là cùng thiên phú có quan hệ, thiên phú chưa đủ, cho nên võ duyên chưa tới, không cách nào chạm tới cánh cửa Linh Vũ chi cảnh, như thế nào, thấy Tần Phàm thật lâu không nói gì, ngũ trưởng lão không khỏi hỏi. Loại tình huống này của phụ thân, kỳ thật có thể thông qua phục dụng dung linh đang tiến hành đột phá. Hôm nay Tần Phàm đã đột phá đến Linh Vũ Sư, ngược lại là có thể đem một ít cảm ngộ đột phá của mình luyện vào bên trong đan dược. Như vậy Tần Hồng muốn đột phá sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ là cũng có khuyết điểm, bởi vì đây là cảm ngộ thuộc về cá nhân Tần Phàm, chẳng khác nào tu võ chi lộ của Tần Hồng đứt gãy, càng khó đi xa được nữa. Có thể đột phá, Tần Hồng cùng chúng trưởng lão đều có chút kìm nén không được hưng phấn. Chỉ là như vậy, chỉ sợ võ đạo chi lộ của phụ thân sẽ dừng bước tại Linh Vũ Sư, cuối cùng cả đời không thể lại bước vào võ tôn. Tần Phàm nói tiếp, cái này, các vị trưởng lão cũng không khỏi có chút yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Tần Hồng, việc này quan hệ trọng đại, còn phải do Tần Hồng chính mình quyết định. Tần Hồng trầm ngâm một hồi, sau đó hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi nói, kỳ thật vi phụ cũng biết thiên phú của mình không tốt, có thể đột phá đến Linh Vũ Sư đã là rất thỏa mãn. Hơn nữa cho dù ta không phục dụng dung linh đan này, võ tôn kia cũng là không dám hy vọng xa vời, ha ha, về sau chỉ có thể dựa vào tuổi trẻ các ngươi rồi, tộc trưởng vì gia tộc cống hiến, chúng ta đều nhớ kỹ. Nghe được Tần Hồng đáp ứng, các vị trưởng lão cũng không khỏi thở dài một hơi, tuy cơ hội rất xa vời, nhưng đối với một người tập võ mà nói, bị mất tiền đồ võ đạo của mình như vậy, đó cũng là một sự tình thập phần gian nan. Không biết Tiểu Phàm là tự mình luyện chế dung linh đan này, hay là sư phụ con luyện chế? Tần Hồng hướng Tần Phàm hỏi, đối với đan dược cao cấp này, hắn cũng biết không rõ ràng, cái này có lẽ hài nhi cũng có thể luyện chế. Tần Phàm nói ra, thật tốt quá, lúc này chúng trưởng lão đều lộ ra thần sắc kích động, chỉ cần Tần Hồng đột phá đến Linh Vũ Sư, vậy thì đại biểu cho Nam Phong Tần gia bọn hắn có thể tấn thăng đến ngũ phẩm chân vũ thế gia. Hàng ngũ chân vũ thế gia thượng phẩm, nhiều đời, nhiều năm chờ mong như vậy, rất nhanh sẽ thực hiện được. Cái này để cho bọn hắn như thế nào không kích động, hiện tại cách khảo hạch thăng phẩm gia tộc đã không nhiều lắm, còn hy vọng Tần Phàm chất nhi có thể sớm ngày luyện chế ra dung linh đan này, như vậy cũng tốt để cho tộc trưởng sớm ngày đột phá đến Linh Vũ Sư, chúng ta cũng có thể sớm ngày an tâm. Lúc này đại trưởng lão nói, ân, Tiểu Phàm ngươi vẫn là nhanh luyện chế ra dung linh đan này đi, dù sao luyện hóa dược lực cũng phải cần một khoảng thời gian, vi phụ thiên phú có hạn, sợ sẽ chậm trễ quá nhiều thời gian. Tần Hồng cùng các trường lão khác cũng là ý tứ này. Tần Phàm vừa định đáp ứng, nhưng hắn vẫn là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức không khỏi nhíu mày. Tiểu Phàm, sao rồi hả? Tần Hồng trông thấy Tần Phàm lộ ra bộ dáng kia, không khỏi hỏi, chẳng lẽ là bởi vì linh dược luyện chế dung linh đan rất khó thu thập? Cái này Tần Phàm chất nhi có thể yên tâm, vô luận tốn hao bao nhiêu, chúng ta đều nhất định sẽ mau chóng thu thập tài liệu của dung linh đan. Chúng trưởng lão cũng lập tức cam đoan nói, không phải. Tài liệu này ta ngược lại là có một ít hàng tồn, chỉ là dược lực của dung linh đan này đặc biệt khó khăn, đoán chừng phải phí 3 tháng trở lên mới có thể hoàn toàn luyện hóa, nói cách khác phụ thân không có khả năng hoàn thành trước thời gian khảo hạch thăng phẩm. Lúc này Tần Phàm nhớ tới lúc trước thời điểm mình đột phá đến Linh Vũ Sư gian nan, hắn có cổ mặt chỉ điểm, hơn nữa có 3 khỏa ma chủng phụ trợ, cũng hao tốn hơn 1 năm mới thành công. Hôm nay tuy hắn có thể đem những cảm ngộ này luyện hóa tiến vào dung linh đan, nhưng Tần Hồng muốn tiêu hóa toàn bộ cũng tốn thời gian rất dài, 3 tháng. Lúc này chúng trưởng lão lập tức cảm giác từ trên mây ngã xuống đến đáy cốc, vừa mới cho rằng một lần nữa có được hy vọng, nhưng lại là công giả tràng, loại cảm giác này để cho người ta khó có thể cảm thụ. Tần Hồng cũng nhíu chặt mày, phụ thân, các vị trưởng lão, ta nghĩ lúc này khảo hạch gia tộc thăng phẩm, không bằng để cho Tần Phàm đi. Tần Phàm vốn định để cho phụ thân tự mình đi tham gia khảo hạch, dù sao đây đối với một tộc trưởng mà nói sẽ là một vinh quang lớn lao. Nhưng hôm nay Tần Hồng đã không cách nào ở trước ngày khảo hạch đột phá đến Linh Vũ Sư, hắn cũng chỉ có thể tự mình đi tham gia rồi. Tiểu Phàm ngươi nói ngươi đi tham gia khảo hạch thăng phẩm, Tần Hồng không khỏi khẽ giật mình. Nhưng mà, tham gia khảo hạch thăng phẩm phải có được thực lực Linh Vũ Sư a. Trên mặt chúng trưởng lão cũng nổi lên vẻ nghi hoặc. Hôm nay, ta đã đột phá đến Linh Vũ Sư rồi, Tần Phàm thẳng thắn nói. Tần Phàm vừa dứt lời, Tần Hồng cùng chúng trưởng lão lập tức lâm vào bên trong hóa đá. Tần Phàm chất nhi, ngươi nói cái gì? Mấy vị trưởng lão cho là mình nghe lầm. Tiểu Phàm, ta vừa rồi giống như nghe được ngươi nói đã đột phá đến Linh Vũ chi cảnh rồi hả? Tần Hồng cũng lộ ra bộ dạng không thể tin. Ân, hôm nay hài nhi đã trở thành Linh Vũ Sư, có thể đại biểu gia tộc đi tham gia khảo hạch thăng phẩm của Chân Vũ Thánh Điện. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói, kỳ thật dùng thực lực của hắn bây giờ, thậm chí đã viễn siêu Linh Vũ Sư.